Thiên Luyến Cấm Thủy, chương 28, gocchuyenaudio.com, editor, Mộc Phi Tuyết Beta, Lâm Nguyên Em, Vũ Yên. Khoảng thời gian gần đây, Nhược Thủy vẫn luôn cảm thấy có chút mệt mỏi, người cũng uể oải. Nếu không nhầm thì chắc chắn y lại mang thai. Nhược Thủy không dám nói với Hạo Thiên, chỉ là tận lực kéo dài thời gian, đợi cho hài tử thành hình, không thể phá bỏ mới nói cho Hạo Thiên biết. Tiểu Linh cũng cảm giác được sự biến hóa của Nhược Thủy, thấy y nằm trên ghế dựa bên cửa sổ liền mang một cái chăn mỏng ra phủ lên người y, nói. Bây giờ không như lúc bình thường nữa, phải chú ý hơn. Nhược Thủy cả kinh nhìn Tiểu Linh, nàng cười nói. Ở với người lâu như vậy rồi tất nhiên là nhìn ra, yên tâm, tạm thời ta sẽ không nói với bệ hạ. Ngoại trừ cảm kích trong lòng ra, Nhược Thủy không biết nên nói gì cho phải. Nhưng chuyện này không giấu được lâu, một buổi trưa, Hạo Thiên gắp cho Nhược Thủy chút rau, sắc mặt Nhược Thủy đột nhiên trắng bệch, Tiểu Linh lập tức mang chậu qua, Nhược Thủy ôm ngực rồi phun hết toàn bộ những thứ vừa ăn ra, ói xong liền vô lực tựa vào trong lòng Hạo Thiên. Hạo Thiên vỗ vỗ lưng Nhược Thủy, giúp y thuận khí rồi lại sai người truyền thái y tới. Nhược Thủy níu lấy y phục Hạo Thiên, nói không cần nhưng Hạo Thiên không nghe, chỉ dìu y tới nằm trên giường. Lát sau, thấy y tới, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cổ tay Nhược Thủy để bắt mạch, không quá một hồi liền có đáp án. Thái y xác thực Nhược Thủy đã mang thai 2 tháng rồi. Hạo Thiên vừa vui vừa sợ lại có chút tức giận, chờ thái y đi, Hạo Thiên mới giả bộ tức giận hỏi Nhược Thủy dừng thuốc từ lúc nào. Nhược Thủy thấy Hạo Thiên sinh khí liền năn nỉ Hạo Thiên để cho y sinh hài tử. Thấy bộ dáng cầu xin của Nhược Thủy, Hạo Thiên có chút đau lòng, nhẹ nhàng ôm Nhược Thủy vào lòng, nói. Ta tất nhiên muốn có hài tử nhưng ta lại càng lo cho sức khỏe của ngươi hơn, hài tử chỉ là chuyện nhỏ, thân thể ngươi mới là chuyện lớn. Nghe Hạo Thiên nói, Nhược Thủy thấy trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Từng câu Hạo Thiên nói ra đều là vì quan tâm y, điều này không khỏi khiến Nhược Thủy nghĩ rằng y chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Chủ động hôn Hạo Thiên một cái, cùng nhau triền miên một hồi thì dừng lại, Nhược Thủy nói với Hạo Thiên. Ta chỉ muốn sinh cho ngươi một hài tử, để ta thử một lần được chứ. Cuối cùng, Hạo Thiên vẫn phải nhượng bộ, bất quá Nhược Thủy bảo chứng nhất định phải chú ý an toàn, không thể cậy mạnh. Nhược Thủy mang thai, Hạo Thiên liền tụ tập tụi nhỏ lại, mở một cuộc họp gia đình. Hạo Thiên nói với tụi nhỏ là mẫu thân sẽ sinh thêm cho chúng một tiểu đệ hoặc một tiểu muội muội nên muốn tụi nó trong mấy tháng này không được quấn, không được quấy rầy Nhược Thủy nghỉ ngơi, càng không được đòi Nhược Thủy chơi cùng. Tất cả tụi nhỏ đều bĩu môi nhìn Hạo Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn. Hạo Thiên thấy vậy có chút buồn cười, chút chuyện nhỏ như vậy mà sao tụi nhóc này lại phức tạp hóa lên như vậy nhỉ? Sau cùng, Hạo Thiên liền tóm tắt lại nói cho tụi nhỏ dễ hiểu. Mẫu thân các con thân thể không được khỏe nên nếu như muốn cho mẫu thân khôi phục sức khỏe thì không được quấy rầy y nghỉ ngơi. Tụi nhỏ tuy rằng không tình nguyện nhưng vì sức khỏe của mẫu thân nên đành chịu. Có lần Nhược Thủy vừa mới rời giường thì thấy Hủy Dương và Hủy Thường đang đứng ngoài cửa, hình như không dám vào. Nhược Thủy ngoắc tay kêu cả hai đứa vào, hai tỷ muội cứ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta nhưng vẫn không dám vào. gocchuyenaudio.com, Nhược Thủy hỏi vì sao, hai tiểu cô nương không chút do dự mà bán đứng phụ hoàng. Nhược Thủy xoa đầu hai tỷ muội cười nói rằng các nàng có thể đến tìm y bất kỳ lúc nào, không cần để ý lời của phụ hoàng. Hai tỷ muội nhất thời vui vẻ, bỏ lên giường Nhược Thủy cao hứng kể lại một số điều mới mẻ mà các nàng nhìn thấy gần đây. Nhược Thủy ngồi một bên nghe hai tiểu cô nương kể chuyện, thỉnh thoảng lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của chúng. Buổi tối, bọn nhỏ cùng Quế Nhi ăn cơm, Tiểu Linh đặc biệt làm cho Nhược Thủy chút đồ ăn thanh đạm, mấy ngày nay, Nhược Thủy ăn uống không được tốt, vẫn luôn ăn không vô cái gì. Hôm nay Tiểu Linh lại chuẩn bị chu đáo như vậy, Nhược Thủy cho dù không muốn nhưng vẫn phải ăn một ít. Mới miễn cưỡng ăn một chút thì lại ói ra. Ói xong, Hạo Thiên ôm Nhược Thủy quay về giường, rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho y, từ lúc mang thai đến giờ Nhược Thủy vẫn luôn ăn không được nhưng cũng không nghén nghiêm trọng lắm, bữa tối cơ bản sẽ không ói nên Hạo Thiên có chút lo lắng cho thân thể Nhược Thủy, gọi thái y tới kiểm tra thì tất cả vẫn bình thường. Nhược Thủy nói Hạo Thiên không cần khẩn trương nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Khách chương.